Tu La Vũ Thần, chương 90, Linh Vũ Chiến Nguyên Vũ, góc truyện audio.com. Lúc này Sở Phong, nghiễm nhiên biến thành một huyết nhân, toàn thân tràn đầy tiên huyết, thế nhưng lại không có một giọt huyết nào là của hắn. Toàn bộ đều là máu địch nhân, máu chảy đầm đìa. Sở Phong đứng ở chỗ này, nhiều ít có chút kinh khủng, nhất là cặp con mắt sắc bén kia, phảng phất cũng bị tiêm nhiễm thành huyết sắc. Quả nhiên là giết đỏ cả mắt rồi. Khá lắm cuồng vọng tiểu tử. Hôm nay không bắt sống lột da ngươi. Tạ Uổng làm hứa ra gia chủ. Mặc dù lúc này Sở Phong đã bày ra thực lực kinh thế hãi tục. Thế nhưng từ lâu hứa ra gia chủ nổi giận đến mất đi lý trí. Đâu còn để ý được nhiều như vậy. Hắn quanh thân không khí từ lâu uốn khúc. Tầng tầng nguyên lực không ngừng tự trong cơ thể tràn ra. Cường đại uy áp hóa thành cơn lốc vô hình, mang tất cả chung quanh mọi thứ. Nếu không phải Sở Phong đang chống lại, sợ rằng Sở gia tất cả mọi người cũng bị uy áp này bị thương nặng. Về phần Vương gia cùng Mã gia hai vị gia chủ, cũng là đồng dạng như vậy. Mắt mở trừng trừng nhìn thân nhân mình, một người tiếp một người chết ở trong tay Sở Phong. Từng bước ngã vào trước mặt, bọn họ trong lòng thống khổ vạn phần. Nhất là, người nhà bọn họ còn đều là bị chằm bay đầu mà chết. Một đám toàn bộ thi thể cũng không có lưu lại. Cái này khiến bọn hắn có thể nào thừa thụ. Sở Phong, ngươi nạp mạng cho ta. Vương gia gia chủ dẫn đầu xuất thủ. Đại thủ hướng hư không một trào. Nguyên lực liền cuồng tỏa ra. Hóa thành một đạo thủ trưởng trong suốt khổng lồ hai thước cao. Hướng Sở Phong hung hăng chộp tới. Trưởng này không phải chuyện đùa, vì nói chỉ là tam đoạn vũ khí, thế nhưng do vị nguyên vũ cảnh cao thủ này thi triển. Do nguyên lực một lần nữa cấu tạo, các loại uy lực quả thực không chỉ mấy chục lần, hành thế nhưng dù là công kích kinh khủng như vậy, Sở Phong sắc mặt cũng không thay đổi không sợ chút nào. Vận chuyển huyền công tay đánh một cái hư huyễn trưởng, đem vương gia gia chủ vũ khí ngạnh sinh sinh đánh nát. Đạp đạp đạp, chỉ bất quá, Sở Phong là xem thường nguyên vũ cảnh cao thủ rồi, mặc dù hắn đỡ được vũ khí của vương gia gia chủ. Thế nhưng nguyên lực mạnh mẽ rung động, đem Sở Phong chấn lùi lại mấy bước. Tiểu tử, xem ngươi có thể tiếp được, loạn thạch quyền của ta không? Thấy Sở Phong lui về phía sau, ba vị gia chủ đều là vui mừng, Mã gia gia chủ vội vàng xuất thủ. Mấy quyền oanh ra, đạo đạo nguyên lực ngưng tụ thành quyền đầu, dường như khỏa khỏa cự thạch vậy, phô thiên cái địa hiện ra, đồng thời phương hướng hắn công kích, cũng không chỉ là một mình Sở Phong, còn có người Sở gia ở phía sau Sở Phong, hắn là muốn đổi tận giết tuyệt, Sở Phong không nói một lời, hai chân trung bình tấn hơi rời, sau đó trên người y bào bắt đầu không gió tự bay. Trong đôi mắt bỗng nhiên xuất hiện hai đạo lôi mang, kết lạp lạp, vô số đạo lôi điện thô to, phảng phất như lôi xà chạy trồm tới, tự trong cơ thể Sở Phong hiện lên, tương hỗ giao thác, đan xen lẫn nhau, trong lúc bay lượn chạy trồm đó, lại hình thành một đạo lôi bích kín không kẽ hở, đem nguyên lực ngưng kết thành quyền đầu, toàn bộ chống đỡ lại, hay à lúc đỡ không kích, Sở Phong vừa nộ hống một tiếng. Lôi xà này liền khí thủ vi công, dường như giao long lôi điện nổi giận, mang theo tiếng rít gào chói tai, lôi quang chói mắt, phân biệt hướng ba vị gia chủ hoanh tới. Loại uy thế này, loại hình thái này, là ngũ đoạn vũ khí. Tiểu tử này cư nhiên có ngũ đoạn vũ khí. Ba vị gia chủ thần tình đại biến, bởi vì bọn họ vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra. Sở Phong đã nắm giữ ngũ đoạn vũ khí. Nếu như nói tứ đoạn vũ khí đối với bọn họ mà nói chỉ có thể hướng tới. Như vậy ngũ đoạn vũ khí liền chỉ có thể là hy vọng xa vời. Dù sao tứ đoạn vũ khí, phải là hạch tâm đệ tử mới có thể tu luyện, mà ngũ đoạn vũ khí, dù là có thể tu luyện, nhưng là phải có tuyệt đối lực lĩnh ngộ mới có thể luyện thành. Dù bọn họ hôm nay đã là nguyên vũ cảnh, nhưng nếu cho bọn hắn một quyển ngũ đoạn vũ khí để tu luyện, bọn họ cũng không nhất định có thể như vậy nắm giữ thành thạo đích. Huống chi bọn họ căn bản không có cơ hội tu luyện ngũ đoạn vũ khí. Cho nên giờ này khắc này, khi bọn hắn thấy Sở Phong thi triển ra Lôi Đình Tam Thức xong. Bọn họ là vừa sợ vừa tức, như Sở Phong tuổi như vậy, liền có thể nắm giữ ngũ đoạn vũ kỹ. Đây chính là một loại đấu kỵ, bọn họ sống nửa đời người, nhưng ngay cả tứ đoạn vũ kỹ cũng không có cơ hội tu luyện. Mà Sở Phong tuổi như vậy, cũng đã tu luyện ngũ đoạn vũ kỹ rồi. Cái này bọn hắn có cảm giác phi thường không công bình. Nguồn choang, con thế nhưng trong thiên hạ, làm sao có công bình? Đây vốn là thế giới cạnh tranh sinh tồn. Người ăn thịt người, hay a giật mình xong. Ba vị gia chủ cũng không chậm trễ, đều tự thi triển ra vũ kỹ sở trường của mình, để đối kháng Sở Phong công kích. Mặc dù vũ kỹ đẳng cấp cao, lợi hại bọn họ thua xa Sở Phong ngũ đoạn vũ kỹ. Nhưng là nội tình bọn hắn, là bọn họ có nguyên lực, lại bù đắp tất cả, rầm rầm oanh trận trận nổ vang, nhấc lên đạo đạo năng lượng rung động, nguyên lực bí mật mang theo đạo đạo lôi điện, mang tất cả trong sân, trên mặt đất thạch tiết bay tán loạn, kiến trúc chung quanh nát bấy, ngay cả người Sở gia đã tránh lui, cũng là bị trùng kích đến liên tục lui về phía sau. Thật là lợi hại. Phong Nhi cư nhiên có thể lấy linh vũ thất trọng tu vi. Độc đánh ba vị nguyên vũ nhất trọng cao thủ. Lúc này Sở Nguyên Phách, làm như quên mất thương thế của mình. Nhìn không chuyển mắt chằm chằm Sở Phong cùng ba vị gia chủ chiến đấu. Bởi vì, loại này kém đủ một cái cảnh giới. Nhưng có thể thẳng thắn chiến đấu. Quả thực là hắn văn sở vị văn. Nghe những điều chưa từng nghe. Thấy những điều chưa hề thấy. Sở Phong thật là lợi hại, mà ngoại trừ Sở Nguyên Phách ra, người Sở gia khác tất cả cũng đồng dạng chú mục nhìn. Chỉ bất quá nhìn tràng diện chấn động trước mắt, hiểu rõ công kích hủy diệt, bọn họ ngoại trừ khiếp sợ, còn có chứa một loại tình tự phức tạp, bởi vì tại toàn bộ Sở gia, bao gồm Sở Nguyên Phách cùng Sở Uyên ở bên trong, cho tới bây giờ không ai nghĩ đến, khi Sở gia gặp phải nguy nan. Che ở trước người bọn họ sẽ là vị thiếu niên này. Vị thiếu niên này từ nhỏ bị bọn họ khinh thường, từ nhỏ bị bọn họ nhục mạ, từ nhỏ bị bọn họ ức hiếp, từ nhỏ bị bọn họ kỳ thị. Thế nhưng mặc dù khó có thể tưởng tượng, thế nhưng trước mắt che ở trước mặt bọn họ, lại là cái thiếu niên này. Hắn bỏ xuống thành kiến mọi người đối với hắn, bỏ xuống khuất nhục đã chịu qua, lúc này đang dùng chính tính mệnh mình. Bảo hộ toàn bộ gia tộc, khi một cái gia tộc tồn vong, giao tại trong tay một người, cũng tịnh không có gì, bởi vì từng gia tộc luôn luôn có một người như vậy. Là cây trụ linh hồn của mọi người, thế nhưng khi một cái gia tộc tồn vong, giao tại trong tay một người thiếu niên từng bị vô số người phỉ nhổ thì. Đây là một màn chân chính chấn động ở sâu trong nội tâm, đủ để kinh sợ đến mọi người. Sở Phong cố gắng lên vô luận mọi người nguyện ý cũng tốt. Không muốn cũng được, thế nhưng giờ này khắc này những lời này, cũng được người Sở gia hò hét cổ động. Bởi vì lúc này, bọn họ Sở gia tồn vong, đích xác nắm tại trong tay Sở Phong. Cách chương.